dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trong phòng nữ nhân. Trần Phàm bình an trở về. Giao Quang cư sĩ tự nhiên biết kết quả. Chúc mừng Trần Tiểu Hữu thu được Phá Thiên Tiên Vương truyền thừa. Hắn cười ha hả phải nói. Nhưng Trần Phàm lại tức giận đến đáp. Giao Quang tiền bối thật là biết hố người. Lần này đi ta nếu không thắng, vậy liền sẽ chết ở nơi đó. Ngươi cũng không nói trước chi sẽ một tiếng. Giao Quang cư sĩ cười hắc hắc. Trần Tiểu Hữu đây không phải còn sống được thật tốt sao? Ta đã đưa ngươi đi, tự nhiên sẽ hiểu ngươi sẽ chiến thắng. Trần Phàm cũng không cùng gia hỏa này cãi cọ. Vung tay lên, lấy ra cửu tinh hải đường. Đây là thứ ngươi muốn. Hắn thản nhiên nói. Tốt. Giao Quang cư sĩ nhìn như rất bình thường, nhưng lại kích động đến tay đều đang run rẩy. Ta Giao Quang nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Trần Tiểu Hữu lại khoanh chân ngồi xuống. Ta vì ngươi rút cái này thất phách tử chú. Đa tạ. Hắn chắp tay một cái, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tiếp lấy liền gặp Giao Quang cư sĩ tiên lực trên người phun trào. Sau đó lấy đại pháp lực đem Trần Phàm bao phủ. Không biết hắn dùng cái biện pháp gì. Trần Phàm tận mắt nhìn trên cánh tay mình chú ấn càng lúc càng mờ nhạt. Sau cùng cái này chú ấn hoàn toàn biến mất. Hắn đang muốn đứng dậy. Bất quá Giao Quang cư sĩ lại để hắn đừng nhúc nhích. Chú ấn mặc dù trừ. Bất quá ngươi cái kia ly thể ba phách lại chưa về vị. Đợi ta làm pháp. Đưa ngươi cái kia ba phách dẫn về. Trong tay hắn thêm ra một cây hồn phiên. Sau đó cả người cũng đổi một bộ cực kỳ thần bí hóa trang. Hắn phối hợp tại cái kia làm pháp. Trần Phàm căn bản nhìn không hiểu hắn đang làm gì. Nhưng không bao lâu, hắn cũng cảm giác được có hồn phách quy vị. Rất nhanh, ba phách tận về. Hắn cũng rốt cục đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Đa tạ tiền bối. Hắn đứng dậy hướng Giao Quang cư sĩ cúi đầu. Tuy nhiên gia hỏa này kém chút hố hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là cứu được hắn một mạng. Không cần phải khách khí. Một trận giao dịch mà thôi. Giao Quang cư sĩ gật gật đầu. Tốt, hai người các ngươi có thể xuống núi. Hắn khoát khoát tay. Trần Phàm tự nhiên cũng sẽ không tại cái này đợi. Lập tức liền mang theo Bạch Xương xuống núi. Kỳ quái, ngươi làm sao không thừa dịp ta vừa mới không có ở đây thời điểm rời đi. Ngươi muốn là chạy trốn. Tới Băng Hoàng Cung đi. Ta khẳng định không dám truy. Ngươi chẳng phải tự do sao? Trần Phàm nhìn về phía Bạch Xương. Có phần có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại, ngươi có cái gì trả thù kế hoạch của ta? Cho nên cố ý không đi. Bạch Xương nhìn hắn một cái. Hận không thể cho hắn một chân. Cũng không đúng. Ngươi biết rõ ta nguyền rủa muốn mở ra. Đỉnh phong trạng thái hạ ta tùy tiện ngươi làm sao âm. Đều bắt ta không có cách. Ngươi không giống hồ đồ như vậy người. Chẳng lẽ là Trần Phàm đại trừng mắt. Chẳng lẽ cái gì? Bạch Xương quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nhớ thương phía trên ta đại bảo bối rồi. Trần Phàm nói thầm. Mặt mo không khỏi một đỏ. Bạch Xương nghe vậy, song quyền nắm chặt. Ta liền biết ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Uổng cho ngươi có bực này thiên phú. Thực lực thế này, nói chuyện lại không giữ mồm giữ miệng. Hành sự như thế phóng đãng. Bạch Xương mắng chính thống khoái. Bất quá lại bỗng nhiên vang lên cung chủ trước khi đi nói. Thì ngừng, sợ chính mình thật đem Trần Phàm chọc giận. Trần Phàm, làm sao không mắng? Ta còn chưa từng nghe qua nghiện đâu. Ngươi, Bạch Xương tức bực dậm chân. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Muốn không phải cung chủ muốn ta lưu lại ta. Ta mới sẽ không chờ ngươi cái tên này đâu. Các ngươi cung chủ. Trần Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn nhưng biết Băng Hoàng Cung cung chủ là tiên vương cấp bậc cường giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối với thượng tiên vương cấp bậc cường giả. Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Các ngươi cung chủ vừa mới đến Thiên Đoạn Sơn rồi. Hắn hỏi, Bạch Xương gật gật đầu, hừ nhẹ, làm sao, sợ, hừ, ta sợ cái gì, thì coi như các ngươi cung chủ đích thân đến, ta cũng không sợ, Trần Phàm ngạo nghễ nói, Tốt nhất là dạng này. Bạch Xương cười ha ha. Công chủ muốn cho ta cho ngươi chuyển đạt một chút nàng ý tứ. Ngươi cùng chúng ta băng hoàng. Cung ở giữa phát sinh ân ân oán oán. Có thể hay không xóa bỏ. Ta trong cung người. Tại Đông vực hành sự quả thật có chút hung hăng càn quấy. Ta đây là biết đến. Có điều các nàng rất nhiều người cũng bởi vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng. Sống, chúng ta không truy cứu nữa. Mong rằng ngươi cũng bất kể hiềm khích lúc trước. Chớ có nhằm vào ta băng hoàng cung. Trần Phàm nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Băng hoàng cung thân là có tiên vương trấn giữ thế lực. Lại có thể sẵn sàng cúi đầu trước hắn. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Xương nhìn về phía hắn. Hỏi nói. Trần Phàm, thôi được. Tiếp tục đấu nữa đối với chúng ta song phương đều không phải là chuyện gì tốt. Việc này như vậy, bỏ qua. Đã là như thế, cái kia ta phải chăng có thể rời đi? Bạch Xương lại hỏi. Trần Phàm gật gật đầu. Ngươi tự tiện, mặt khác hai cái bị giam giữ tại ta người ở đó. Ta sau khi trở về cũng sẽ thả các nàng rời đi. Bạch Xương khẽ ừ một tiếng. Vội vàng liền muốn đi. Nàng là một khắc đều không muốn tại Trần Phàm trước mặt chờ lâu. Nhưng ngay tại nàng quay người thời khắc, Trần Phàm bỗng nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút, ngươi khoan hãy đi. Cái này trung vực ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi trước nhiều bồi ta một đoạn thời gian. Giúp ta làm dẫn đường. Bạch Xương, không hứng thú. Ngươi muốn hướng đạo, tùy tiện đi tìm một số người là có thể. Ta mới không giúp ngươi. Nàng đường đường thiên tiên kỳ cường giả, mới không muốn làm cái gì dẫn đường đâu. Ngươi nếu không giúp ta, hai người kia ta nhưng là không thả. Các ngươi cung chủ giao phó ngươi sự tình, ngươi cũng kết thúc không thành. Trần Phàm nói ra, Bạch Xương nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Trần Phàm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lại lấy này tướng áp chế. Tùy ngươi nói thế nào. Ta chưa bao giờ nói qua ta làm người chính phái. Trần Phàm cười nói. Còn hướng nàng thôi. Hắn phối hợp đi lên phía trước. Bạch Xương lưu lại tại chỗ. Mười phần xoắn xuýt. Tính tình của nàng cuối cùng mềm nhũn chút. Khẽ cắn môi đuổi theo. Ngươi muốn đi nơi nào? Nàng lạnh lùng mà hỏi. Đi trước Thượng Dương Thành A. Trần Phàm thầm nói. Bên kia có hay không một cái hiên viên thế gia? Bạch Xương một mặt không kiên nhẫn đến trả lời. Không biết, ta đối chỗ đó không phải hiểu rất rõ. Lúc trước Trần Phàm đạt được Bạch Cốt Đại Thánh truyền thừa. Cái này Bạch Cốt Đại Thánh bàn giao hắn một việc. Cũng có ngày hai vực liên hệ thời khắc. Đem hắn hài cốt mang về quê nhà Thượng Dương Thành. Bạch Cốt Đại Thánh cũng là người đáng thương. Khi còn bé ngộ nhập một cái đơn hướng truyền tống trận. Bị truyền đưa đến Đông vực. Kết quả cả một đời cũng không có cơ hội trở lại trung vực. Cuối cùng chết tha hương tha hương. Trần Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã đến trung vực thì đem việc này cùng nhau chấm dứt. Đưa Bạch Cốt Đại Thánh về nhà. Bạch Xương đi phía trước. Bắt đầu dẫn đường. Trần Phàm yên lặng đi theo nàng cái mông phía sau. Thiên Đoạn Sơn phía trên. Giao Quang cư sĩ đẩy cửa vào nhà. Phu nhân, ngươi nhìn. Cái này Cửu Tinh Hải Đường cuối cùng tới tay. Phải đa tạ ta sư huynh. Tiểu tử này tuyệt đối là sư huynh dẫn dắt tới. Cứu ngươi nguy nan. Giao Quang cư sĩ đối diện trên giường. Ngồi đấy một cái một mặt bệnh trạng nữ tử. Nữ tử này hơi hơi nhìn lấy Giao Quang cư sĩ. Nhìn lấy trong tay hắn Cửu Tinh Hải Đường. Mỉm cười. Chờ có cơ hội đi. Mình nhất định phải tìm ngươi sư huynh nói một tiếng tạ. Còn có vừa mới tiểu tử kia, cũng may mà hắn, người A, có chút keo kiệt, cũng nên cho hắn một trận cơ duyên mới là. Phu nhân nói đúng, Giao Quang cư sĩ đối nàng tiêu chuẩn, đợi chút nữa ta liền đi tìm hắn, lại tiễn hắn một cọc cơ duyên. Người mau đem cái này Cửu Tinh Hải Đường luyện hóa đi. Ân, nữ tử gật gật đầu, chờ ta thân thể khôi phục, mình thì có thể đi tìm nữ nhi của chúng ta. Hơn 100 năm, cũng không biết nàng bây giờ thân ở phương nào, qua được có được hay không. Vừa nghĩ tới chính mình kia đáng thương nữ nhi, nữ tử này liền không khỏi lã chã rơi lệ. Giao Quang cư sĩ cũng đau lòng không thôi, âm thầm nắm chặt nắm đấm,